Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, sắp cự thành cho, nam, vé tháng thêm càng, chương 786, sắp cự thành cho, nam, vé tháng thêm càng đó là Cơ Huyền Thương ánh mắt, hồng mâu, cùng hắn tử mâu khi ôn nhu khuynh tuyệt không giống với. Như vậy hắn, thoạt nhìn phá lệ biến hóa kỳ lạ. Đạm mạc, yêu dị, không giống nhân tộc, tiên điệp bay về phía hắn, nhưng là hắn lại bỗng nhiên đứng lên, như là nghe được cái gì chê cười giống nhau, cúi đầu cười rộ lên, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, tiếng cười theo ngay từ đầu trầm thấp, chậm rãi dơ lên, biến thành điên cuồng cười to, hắn khống chế không được nội tâm điên cuồng, phảng phất chỉ có như vậy cười to, tài năng phát tiết trong lòng hậm hực. Vương thượng Tề Lộc ngẩng đầu, hai mắt ướt sũng, vành mắt đỏ bừng, hiện tại biết chân tướng, cũng không có gì, nàng vĩnh viễn không lại, ngài không cần thiết tái phạm sai lầm, ha ha ha, Cơ Huyền Thương suy yếu thân thể chống đỡ không được. Chậm rãi quỳ dạp xuống đất thượng, Tề Lộc ngay cả bước lên phía trước đi đỡ hắn, vẻ mặt vô cùng lo lắng, vương thượng, ngài đã biết đến rồi. Trọng phủ lý cái kia nữ nhân, không là trọng quý, liền tính bọn họ có được đồng dạng thân thể cùng dung mạo. Khả kia không là nàng, kia nàng đâu, hắn hỏi, tươi cười tại kia trương tái nhợt trên mặt, tràn ngập bi thương, nàng, Tề Lộc vành mắt đỏ lên, lắc đầu, trong ánh mắt mang theo sợ hãi, không biết ngươi ở vệ quốc đến cùng thấy cái gì. Thấy được Tề Lộc quay đầu đi. Môi run run, ngoặc kép chấm chấm, rất nhiều cùng nàng giống nhau như đúc nhân, Cơ Huyền Thương như là cũng không ngoài ý muốn. Chính là thì thào nói, huyết thai thuật đây là cỡ nào tà ác thuật pháp. Như vậy vi phạm thiên địa pháp tác, Trọng Phong nhất định sẽ gặp báo ứng. Tề Lộc cắn chặt hàm răng quan, lúc hắn dựa theo quý xu theo như lời, tìm được cái kia mật thất thời điểm, nơi đó nhân. Chuẩn bị đem kia tòa khổng lồ phía dưới nhà tù hủy diệt. Hắn vội vàng đi vào, nhìn đến một màn, cả đời này đều quên không được, nhiều như vậy, sư phụ, khả hắn biết, mặc kệ bề ngoài như thế nào tương tự, những người đó bất quá cùng trọng phủ lý cái kia nữ nhân giống nhau. Mặc dù có tương tự dung mạo cùng thân thể, lại ai cũng không phải sư phụ. Hắn bắt đến một người vội vàng thám thính một ít tin tức. Một hồi đại hỏa liền bỗng nhiên đi đến, hắn thật vất vả mới thoát ra đến, huyết thai thuật, cần phải một cái huyết thống tinh thuần cao quý người huyết mạch vì dẫn. Tài năng thành công, Trọng Phong sử dụng, là ai huyết mạch đâu? Cơ Huyền Thương tâm tư hoảng hốt, quá mức cho mỏi mệt cùng thương tâm, làm cho hắn ít có thể suy xét, các nàng nói, Trọng Quỳ là tịnh linh thể, không là chỉ có thần tộc. Mới có thể sinh ra tịnh linh thể sao? Hơn nữa nhất định phải là huyết thống cao quý nhất thần tộc đi, Tề Lộc nói. Vì tranh đoạt tịnh linh thể đi, Cơ Huyền Thương bi ai nói. Huyết thai thuật chung, chỉ có Trọng Quỳ là thành công sao? Là Tề Lộc nhìn hắn một cái, mới nói, bởi vì Trọng Quỳ cùng bọn họ đều không giống với. Nàng là cẩm sắt phu nhân thân thể dựng dục xuất ra đứa nhỏ. Cẩm sắt phu nhân có được thần tộc huyết mạch đi, Cơ Huyền Thương tâm một trận quặn đau. Cao mày, thật lâu tài năng đem kia trận đau lòng bị xua tan khai. Tuyên điệp chậm rãi bay đến trước mặt hắn, quay chung quanh hắn, đối như vậy hồng mâu. Thật hướng tới, Tề Lộc ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền nói, này con tuyên điệp, sức sống thật sự là ương ngạnh, đúng vậy. Thình lình bất ngờ ương ngạnh, Cơ Huyền Thương thanh âm trống rỗng. Chậm rãi đứng lên, tuyên điệp cũng đi theo hắn bay lên đến. Vương thượng, Tề Lộc còn muốn nói gì? Hắn đương nhiên rất rõ ràng Cơ Huyền Thương đối sư phụ cảm tình. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều tan thành mây khói. Sư phụ đã chết, mất hồn mất vía, một chút vãn hồi đường sống đều không có. Tháng này vé tháng 1100 thêm càng tương đương. Hết chương.